Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Cao chót vót hải vực. Trong đầu thanh âm để Tần Phong hơi run run. Cái này thời điểm càng xuất hiện lựa chọn. Lựa chọn 1: Không nhìn bổn nguyên chi khí, chờ đợi ngày mai, khen thưởng bất động như núi kim trung cháo. Lựa chọn 2: Tìm kiếm bổn nguyên chi khí, thu được bổn nguyên chi khí, khen thưởng 1 cấp nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong chú ý hai cái xuất hiện tuyển hạng, hơi suy tư. Bổn nguyên chi khí, hắn là rõ ràng, chính là thế giới cực kỳ căn bản lực lượng, cho dù là đối với đạo chi cảnh tu sĩ đều có nhất định giúp trợ. Nếu là đối với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, lại càng là có nhất định khả năng nương tựa theo bổn nguyên chi khí đạp nhập đạo chi cảnh. Như là đạo chi cảnh tu sĩ, đề bạt cảnh giới nhanh nhất phương pháp chính là hấp thu bổn nguyên chi khí, tăng mạnh đối với đại đạo cảm ngộ. Năm đó Thiên Giật kiếm khách thực lực siêu phàm, cho dù là khoảng cách đạo chi cảnh cũng không xa, vì vậy mới sẽ tìm bổn nguyên chi khí. Bổn nguyên chi khí không chỉ là tăng mạnh vậy đối với đạo chi cảnh cảm ngộ, cũng có thể lớn mạnh thiên địa đại thế. Tần Phong con ngươi bên trong có quang mang lập lòe. Ta thiên địa đại thế vì là thế giới đại thế, vốn là cùng so với thường nhân khó hơn lấy đề bạt. Thậm chí đạp nhập đạo chi cảnh, đều vô pháp nắm giữ toàn bộ thế giới đại đạo. Nếu là có bổn nguyên chi khí, đề bạt thế giới đại thế uy năng, nếu là thành tựu đạo chi cảnh thời gian, cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành thế giới đại đạo. Như vậy phía dưới, hơn nữa một cái 1 cấp nguyệt cấp khen thưởng, sao lại không làm? Tần Phong khóe miệng hơi nhìn lên, lộ ra một vệt nụ cười. Lập tức, lựa chọn tam, phục hồi tinh thần lại. Tần Phong nhìn ngũ trảo giao long, bổn nguyên chi khí, xác thực là đồ tốt. Ở nơi nào? Ngay tại cao chót vót hải vực phụ cận, có một tòa băng hòn đảo lớn màu xanh lam. Cái kia một hòn đảo 10 phần quỷ dị, cho dù là ở quỷ hải tuyệt vực bên trong, như cũ là hàn phong vạn lý, tuyết lạc đầy trời. Ngũ trảo giao long ngẫm lại nói, ở quỷ hải tuyệt vực bên trong yêu ma tai họa bên trong, cái này một hòn đảo tên là nghịch chuyển đảo, cùng Nam Hải tình hình hoàn toàn nghịch chuyển đảo tự, chỉ là không biết ở trong nhân loại xưng hô như thế nào. Nghịch chuyển đảo, Tần Phong ngẫm lại, vẫn chưa nghe được danh xưng này, thậm chí hắn liền cao chót vót hải vực đều chưa từng nghe nói qua. Ở quỷ bìa ghi chép bên trong cũng chưa từng có nơi này. Chưa từng nghe sách qua, cao chót vót hải vực cũng chưa từng nghe nói qua. Nhân loại tu sĩ đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết xác thực không nhiều. Ngũ trảo giao long nhấc lên long trảo, một vệt hào quang ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu trắng. Đây là ta liên quan với quỷ hải tuyệt vực nhận thức, hay là đối với ngươi có chỗ trợ giúp? Được, Tần Phong ngược lại là không hề e dè, trực tiếp hấp thu quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong tin tức. Hắn có thể cảm ứng được ngũ trảo giao long cũng không có sát ý, cũng có thể đủ cảm thấy được quả cầu ánh sáng màu trắng cũng không có nguy hiểm khí tức. Hấp thu quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong tin tức về sau, phát hiện ngũ trảo giao long đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng đối với cao chót vót hải vực một vùng, ngược lại là rất tinh tường. Ở những tin tức này bên trong, cũng chưa nói đến Thiên Hoang Đảo tin tức. Hiển nhiên, Thiên Hoang Đảo thật là thần bí. Quỷ cùng ngũ trảo giao long đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết cũng chỉ là một phần thôi, cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh quỷ hải tuyệt vực. Nếu như có thể nắm giữ hoàn chỉnh quỷ hải tuyệt vực, chính là có thể được trong đó đại đa số bảo vật. Từ quả cầu ánh sáng màu trắng trong tin tức, Tần Phong tìm đến cao chót vót hải vực chỗ, cũng tìm đến nghịch chuyển đảo chỗ. Nghịch chuyển đảo khoảng cách huyết trùng đảo cũng không tính xa. Nếu là chú ý cẩn thận một ít, chỉ cần một canh giờ chính là có thể đến. Biết được mục đích chỗ, sẽ cùng ngũ trảo giao long thoáng trò chuyện. Tần Phong chính là ly khai thạch tháp, huyết trùng đảo bên trên. Tần Phong xuất hiện lần nữa, y theo ngũ trảo giao long cung cấp địa phương, lập tức đi tới nghịch chuyển đảo. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, tinh quang điểm xuyết lấy màu mực bầu trời. Một cái ngân hà ngang qua toàn bộ đêm tối khoảng không. Mê ly tinh quang sắc thái, mê ly phi thường, phảng phất là thần vũ trụ bí mật tập hợp. Ánh trăng tinh quang giải tại quỷ hải tuyệt vực bên trong. Từng đạo tinh thần ánh sáng theo sóng biển ba động chập trùng bất định. Giống như là một cái theo gió mà động tinh quang rèm vải. Bỗng nhiên, mặt biển tung bay lên bạch vụ. Vũ khí không lớn, từ mặt biển từ từ tràn ngập ra. Như là đại hải phun ra bạch khí, dần dần khuếch tán bốn phía. Hiện ra nổi lên một luồng nhàn nhạt hàn ý. Linh hồn tới gần những xương trắng này, giống như là chịu đến thấy lạnh cả người trùng kích giống như vậy. Có chút đóng băng, đồng thời sự lạnh lẽo này theo linh hồn khởi nguồn, công kích tới thần hồn. Đây là lãnh hồn vụ. Tần Phong lưu ý đến những cái bạch vụ, ánh mắt hơi ngưng lại. Lãnh hồn vụ chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong nguy hiểm tự nhiên dấu hiệu chi một. Cùng so với tử lôi thiên, trong biển long, không kém chút nào, cái kia bạch vụ ẩn chứa một luồng cực kỳ quỷ dị lực lượng, có thể đóng băng thần hồn. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ, đều khó mà chống lại lãnh hồn vụ lực lượng. Mà, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ triển khai thiên địa đại thế đến chống lại lãnh hồn vụ, một dạng sẽ phải chịu lãnh hồn vụ ảnh hưởng. Nếu là thời gian duy trì lâu, đều sẽ chịu đến khó khôi phục ảnh hưởng to lớn. Liền thiên địa đại thế đều sẽ chịu đến xâm nhiễm. Mười phần khủng bố, lãnh hồn vụ duy nhất chống đỡ phương thức, đó chính là dựa vào chân nguyên. Lấy chân nguyên chống cự lại lãnh hồn vụ quỷ dị hàn ý. Nhưng đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ kinh người, Tần Phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, nhảy vào lãnh hồn vụ bên trong. Lãnh hồn vụ trong nháy mắt như sương mờ u bàn chân chi trùng, cấp tốc quấn quanh ở Tần Phong trên thân, muốn thẩm thấu đến Tần Phong cơ thể bên trong. Tần Phong mặt ngoài quang mang lưu chuyển, hùng hồn cực kỳ chân nguyên phối hợp bàng bạc huyết khí, không ngừng tiêu hao những này lãnh hồn vụ, ngăn cản lãnh hồn vụ tiến vào cơ thể bên trong. Hai cỗ lực lượng giằng co tiêu hao, làm cho vũ khí tràn ngập, đem Tần Phong hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tần Phong ánh mắt lóe lên, triển khai đạp tinh truy nguyệt, hóa thành một đạo lưu quang, ở lãnh hồn vụ bên trong chạy như bay. Tuy nói, ở quỷ hải tuyệt vực bên trong, một khi lung tung vận dụng thân pháp, cực có khả năng bước vào nguy hiểm cảnh giới. Nhưng tình huống trước mắt, lại có cái gì so ra mà vượt lãnh hồn vụ nguy hiểm. Mấy hơi thở công phu, Tần Phong toàn lực triển khai đạp tinh truy nguyệt, ly khai lãnh hồn vụ vị trí. Ngay tại hắn ly khai lãnh hồn vụ vị trí, một đạo nóng rực đến cực hạn hồng quang từ đằng xa bắn nhanh mà đến, hướng về đầu hắn đánh tới, như muốn đem Tần Phong đầu cho nổ tung thành dưa hấu một dạng. Tần Phong thân hình nhất động, lập tức tránh thoát cái này một đạo hồng quang, tập trung nhìn lại. Xa xa mặt biển có một con hồng sắc đầu hải thú xuất hiện. Cái này một con hải thú có chút tương tự với bạch tuộc. Não bộ là tròn viên, có ba con mắt, hai thì lại con mắt ngược lại là phổ thông bình thường. Hắc sắc bên trong mang theo một chút lam ánh sáng, mà trên trán cái kia đỏ con mắt màu đỏ, mơ hồ có lửa thiêu đốt lên. Nó không có thân thể, có mấy cái xúc tu, một nửa hồng một nửa lam, hết sức kỳ lạ. Lam sắc rất là bình thường ở vuốt nước biển, hồng sắc xúc tu ẩn ước nhìn thấy dung nham nhấp nhô. tản ra nóng rực khí tức, liền nước biển chạm được hồng sắc xúc tu, cũng bốc lên nóng bỏng, thiêu đốt ra trận trận bạch vụ. Hải thú, rong tương trương ngư, trước mắt cái này một con rong tương trương ngư có đế cấp tiền kỳ tu vi. Ngược lại là cực kỳ không kém, chỉ thấy cái kia rong tương trương ngư trung gian con mắt đang không ngừng thiêu đốt lên. Tụ tập khủng bố lực lượng, liền hư không cũng mơ hồ thiêu đốt lên, ngưng tụ đến cực điểm lực lượng, hội tụ thành một đạo hình tròn hồng quang. Bỗng nhiên hồng quang khuấy động, hung bạo lướt mà tới, đáng sợ lực lượng, liền hư không đều giống như bốc cháy lên, hiện ra khởi trận trận ba động. Tần Phong lần thứ hai bước ra một bước, xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt khóa chặt ở rong tương trương ngư trên thân, trong mắt quang mang lạnh lẽo, một chỉ điểm ra, trung giai đạo công, hóa kiếp chỉ, đạt đến viên mãn trạng thái hóa kiếp chỉ, vận chuyển tùy tâm, uy lực vô cùng, ba trượng lớn nhỏ màu xám chỉ kinh, phía trên hiện đầy từng cái kỳ lạ xiềng xích. Mỗi một cái xiềng xích đều là hủy diệt lực lượng ngưng tụ mà thành, khủng bố mà kinh người. Hóa kiếp chỉ kinh xuyên thủng thời không giống như vậy, trong chớp mắt chính là đến rong tương trương ngư trước mặt. Nhất chỉ xuyên qua rong tương trương ngư đầu, khủng bố hủy diệt chi lực ở rong tương trương ngư cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, phá hủy nó sinh cơ, hủy diệt hắn thần hồn. Hóa kiếp chỉ uy năng lại càng là bắn nhanh tiến vào trong biển. Đại hải phía dưới xuất hiện một đạo sâu thẳm dấu vết, như là trong biển sản sinh vết rách, chẳng qua là một cái hô hấp thời gian. Đế cấp tiền kỳ rong tương trương ngư cứ như vậy thì chết ở hóa kiếp chỉ bên trên. Mà một chỉ này lực lượng cũng không phải là hoàn toàn trạng thái hóa kiếp chỉ, mà chỉ là vận dụng ngũ thành lực lượng thôi. Lấy Tần Phong bây giờ thực lực, hơn nữa trung giai đạo công hóa kiếp chỉ viên mãn tầng thứ, cho dù là ngũ thành lực lượng cũng đều là cực kỳ khủng bố, bình thường đế cấp trung kỳ tu sĩ cũng có thể ung dung đánh chết. Nếu là viên mãn toàn lực trạng thái hóa kiếp chỉ, e sợ liền đế cấp hậu kỳ tu sĩ đều có nắm chắc đánh chết. Cái này chính là trung giai đạo công uy năng, nhất chỉ đánh chết rong tương trương ngư. Tần Phong cũng không có còn dư vẻ mặt, mà là tiếp tục hướng về đi tới mà đi. Một canh giờ rất nhanh sẽ đến, một mảnh sóng biển lăn lộn, khí thế ngập trời ngạch hải vực xuất hiện ở trước mặt hắn. Một vùng biển này nước biển cùng những nơi khác nước biển tựa hồ có một chút khác biệt. Nước biển ánh mắt lệch sâu, ánh sáng dị thường ít ỏi, mà từ hải vực bên trong có thể nhận ra được rất nhiều nham thạch, san hô tồn tại. Những này cũng không phải phổ thông nham thạch, phổ thông san hô cũng ẩn chứa một luồng năng lượng, nếu là kích phát trong đó năng lượng, không thua với vô thượng cảnh tu sĩ công kích. Cẩn thận điều tra, ở một vùng biển này phía dưới ẩn chứa không ít hải thú tồn tại. Những này hải thú đều có phi phàm thực lực, vương cấp hải thú, hoàng cấp hải thú tùy ý có thể thấy được, coi như là đế cấp hải thú cũng tồn tại. Vậy là, Tần Phong ánh mắt rơi vào trong biển, phát hiện một đoàn tóc, hắc sắc tỏa sáng tóc. Cái này một đoàn tóc rất nhiều rất nhiều, y theo hiện tại đầu tóc mật độ, e sợ có 50, 60 người tóc mật độ. Một mảnh đen kịt, tóc ở hải thủy chi trung lưu động, đột nhiên quấn quanh ở một con hoàng cấp yêu ma trên thân. Cái kia một con hoàng cấp yêu ma ở thời gian nháy mắt, chính là hóa thành bột phấn, bị nước biển cho tiêu tan. Tai họa, Tần Phong ánh mắt ngưng lại, cái này một đoàn tóc cũng không phải là phổ thông tóc, chính là đạt đến đế cấp tầng thứ tai họa. Không hổ là cao chót vót hải vực, quả nhiên nguy hiểm. Tần Phong cảm thán một tiếng, một vùng biển này chính là ngũ trảo giao long nhắc tới cao chót vót hải vực. Mà lúc trước ngũ trảo giao long cũng là vùng biển này bá chủ chi một, không có một con yêu ma tai họa dám trêu hắn. Ai biết, cuối cùng bị thiên giật kiếm khách cho bắt đi. Ta mục đích đến không phải là cao chót vót hải vực, mà là nghịch chuyển đảo. Tần Phong bay lên không trung mà lên, tránh khỏi quá mức tiếp xúc cao chót vót hải vực. Y theo ngũ trảo giao long cung cấp tin tức, hướng về nghịch chuyển đảo phương hướng bay đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.